Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, thấy con gái. Các ngươi chờ ép ta. Bé gái một tay chống nạnh, một tay cầm kiếm gỗ, nhìn mấy cái hỗn tử, lạnh lùng nói, ta nếu là tức giận, liền chính ta đều sợ. Cái gì? Mấy cái hỗn tử nghe nói như vậy, nhất thời liền nhịn không được bật cười. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi có thể thật biết nói đùa à? Ngươi nít danh, mới bay lớn người à? Liền có thể nói ra lời như vậy. Tới, tới, ca ca ở chỗ này chờ. Ngươi đánh ta một tí thử một chút. Một cái trong đó người một mặt sao cũng được đứng ở bé gái trước mặt. Chia tay ra, một cái sức lực tỏ ý nói, ngươi đánh à? Ngươi ngược lại là đánh ta một tí xem à? Đây chính là ngươi tự tìm. Bé gái nắm kiếm gỗ, hướng đàn ông kia chợt đánh một tí. Người sau nhất thời quát to lên. À, một kiếm này đánh xuống. Đàn ông kia đau một hồi dậm chân. Giống như là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự việc như nhau. Che tay mình cánh tay. Một cái sức lực nhe răng tét miệng. Lão Tam, ngươi đủ rồi à? Diễn xuất còn diễn thật giống chuyện như vậy. Đúng vậy. Một cái bé gái kiếm gỗ mới có thể có bao nhiêu đau à? Ngươi chứa xong hết rồi. Còn diễn dậy rồi. Ngoài ra hai người nhìn đàn ông kia dáng vẻ. Không nhịn được nói. Bọn họ cũng lấy là hắn là đang đóng phim. Ta dựa vào. Ngươi. Các ngươi lại có thể lấy là ta là đang diễn trò sao? Lão Tam cũng hết ý kiến. Đem cánh tay đưa ra ngoài. Không vui nói. Chính các ngươi xem. Chỉ gặp trên cánh tay đột nhiên nhiều màu đỏ dấu. Giống như là bị lửa nung đỏ như nhau. Bộ dáng kia. Tựa hồ còn rất thê thảm. Cái này, đây là chuyện gì? Ngoài ra hai cái hỗn tử cũng trợn to mắt. Nhìn bé gái, cái này đứa nhỏ cầm trong tay kiếm gỗ là cái đồ chơi gì? Còn như thế lợi hại. Bé gái, còn dám đối với ta huynh đệ động thủ. Ta giết chết ngươi. Một cái trong đó hỗn tử tiến lên. Vừa muốn đem bé gái kiếm gỗ cho đoạt lại. Dẫu sao? Cái này kiếm gỗ rất có thể vẫn là một cái bảo bối. Cút à, cái này kiếm gỗ là tỷ tỷ ta cho. Bé gái cầm kiếm gỗ một hồi loạn chụp. Vậy hỗn tử trên mình hết mấy địa phương đều bị quay chụp. Phàm là bị đụng phải địa phương. Tất cả đều bị đốt đỏ. Cực kỳ thảm thiết. À, mỗi nóng đến một chỗ. Hắn cũng không có so kịch liệt kêu thảm. Phá lệ thê thảm. Các ngươi dám khi dễ mẹ ta. Ta đánh liền các ngươi. Bé gái cầm tiểu mộc kiếm. Lớn tiếng nói. Không chọc nổi. Chúng ta đi. Ba cái hỗn tử lúc này mới buông tha mục tiêu. Dẫu sao. Tiếp tục ở đây bên ở lại. Cái này bé gái trên tay kiếm gỗ thật đúng là khó đối phó. Người chung quanh tất cả đều là hơi nghiêm nghị. Một cái như vậy đứa nhỏ. Lại như thế lợi hại. Đem ba cái đại nhân cho đuổi chạy. Tiểu mộng. Ngươi lại nghịch ngợm. Vậy cô gái trẻ tuổi dắt bé gái tay. Giận trách nói một câu. Mụ mụ, ta cũng không có nghịch ngợm. Ta đang dùng tỷ tỷ giao cho ta. Bảo vệ ngươi. Trừng ác dương thiện. Bé gái đắc ý nói. Phải. Ngươi là đang bảo vệ mụ mụ. Cô gái trẻ tuổi cười một tiếng. Mở miệng nói. Bắt đầu ngày mai. Ngươi muốn đi học. Lúc đi học nhưng không cho mang kiếm gỗ. Cũng không cho đánh nhau. Ở trong trường học phải học tập thật giỏi. Nghe sao? Biết, ta không mang theo kiếm gỗ. Không đánh nhau. Học tập cho giỏi. Cùng các bạn học thật tốt sống chung. Bé gái giống như là niệm kinh như nhau. Một cái sức lực tái diễn nói. Rất tốt. Nói được là làm được nha. Cô gái trẻ tuổi 10 phần hài lòng. Gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Biết rồi. Bé gái nặng nề nói, mụ mụ, người trước nói, chờ ta trưởng thành, ba ba liền sẽ trở lại. Hiện tại ta cũng lớn như vậy. Ba ba ở nơi nào à? Hắn lúc nào trở về à? Lời này vừa ra, cô gái trẻ tuổi sắc mặt lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Sờ một cái bé gái chán, nói, yên tâm đi, nên lúc trở lại, ba ba người khẳng định sẽ trở lại. Ta tin tưởng hắn. Nhanh, cứ nói nhanh, cũng không nói cụ thể thời gian. Bé gái lẩm bẩm một câu. Chính yếu nói. Cô gái tựa hồ cảm nhận được liền cái gì. Đi đang phía trước nhìn một cái. Chỉ là cái nhìn này. Nàng liền cả người chấn động một cái. Là hắn. Hắn trở về. Đó là hắn sao? Lâm Nguyệt Giao mắt nhìn đang phía trước đứng cái đó nam tử bóng người. Nàng tạm thời có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái đó mất tích 6 năm người đàn ông. Thật trở về. Lâm Nguyệt Giao liền đứng tại chỗ. Nhìn Diệp Trần. Nàng bỗng nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Liền đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Hoặc là nói. Nàng bỗng nhiên không có dũng khí chạy tới. Nàng là thật kinh sợ. Mụ mụ. Người nọ là ai à? Ta làm sao cảm thấy hắn rất quen thuộc đâu? Bé gái tự hồ vậy cảm nhận được. Lắc lắc Lâm Nguyệt Giao cánh tay. Hỏi. Hắn. Hắn. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên một chữ đều không nói ra được. Trong mắt đều là nước mắt nước. Nàng liền đặc biệt nhớ khóc. 6 năm. 10 tháng mang thai. Rồi đến sanh ra được. Lại đến bây giờ 6 năm. Dài đại thành một cái đứa nhỏ. Lâm Nguyệt Giao đều là một người trải qua tới đây. Thời gian, Diệp Trần vẫn luôn là thuộc về mất tích trạng thái. Hoàn toàn không biết hắn sống hay chết. Hôm nay 6 năm trôi qua. Đột nhiên gặp được chỉ có thể ở trong mộng thấy người. Nàng lập tức liền không kềm được. Trước lấy là nàng cầm hết thảy cũng đã thấy ra. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Ít nhất, nàng nội tâm, vẫn là rất nhớ Diệp Trần. Lâm Nguyệt Giao có thể nhịn được, nhưng Diệp Trần không nhịn được. Hướng bên này từ từ đi tới. Khoảng cách chỉ có 5 mét thời điểm. Lúc này mới dừng lại. Ngồi chồm hổm xuống. Nhìn cô bé kia. Nói. Tới. Để cho ba ba xem ngươi. Ba ba. Cái này hai chữ vừa ra. Bé gái sững sờ tại chỗ. Một hơi một tí. Một đôi mắt vẫn nhìn Diệp Trần. Tựa hồ là muốn phải tìm một chút thành tựu ba ba dáng vẻ. Từ đầu đến cuối không dám bước ra bước này. Mụ mụ. Hắn. Hắn thật sự là ba ba sao? Bé gái bắt Lâm Nguyệt Giao vạt áo. Không xác định hỏi. Hắn. Hắn là. Ba ba. Lâm Nguyệt Giao một bên che miệng. Vừa nói. Thật sự là. Ba ba. Bé gái do dự một giây đồng hồ. Cuối cùng không có lại trần chờ. Đột nhiên xông tới, nhào vào Diệp Trần trong ngực. Ba ba, ngươi rốt cuộc trở về. Bé gái ngã ở Diệp Trần trong ngực, ôm thật chặt, một khắc vậy bỏ không được buông. Vô cùng kích động nói, ta trở về, lại cũng không đi. Diệp Trần nặng nề nói, ôm trước con gái mình. Vậy cổ đến từ phương diện huyết mạch thiên nhiên lực tương tác. Để cho hai người cơ hồ không có bất kỳ trao đổi trở ngại. Cho dù đây là sao gặp mặt, thế nhưng loại thân tình lên cảm giác thân thiết, để cho bọn họ cũng cảm thấy rất ấm áp. Ôm trước con gái, đứng lên, đi tới Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, trầm giọng nói, Nguyệt Giao, ta trở về, ngắn ngủi này ba chữ. Đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, cũng là phá lệ nặng nề, muốn ôm một tí Nguyệt Giao, lại bị nàng cho đẩy ra, có ý gì? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-tat-nối-tsat-gạch-nối-la-lon-gạch-nối-tsou-ng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.